Chương 442, thành tựu Ngọc Hư. Theo to lớn hải cốt nhìn xuống đi. Ba sợi thần ma u hồn ngây ngốc nhìn hắn. Lấy chúng nó đơn giản tư duy, căn bản là không có cách lý giải, một cái tản ra cùng chúng nó giống nhau hơi thở đồng loại, làm sao sẽ khổng lồ như thế. Cũng may quá thêm vài phút đồng hồ, thần kỹ bất khuất chiến hồn thời gian kéo dài kết thúc, Diệp Thần lần nữa khôi phục bình thường thân hình. Theo một luồng thần ma u hồn hướng trong lòng đất khoan một cái, biến mất. Trên hư không, thanh cổ đạo đám người tâm thần chấn động. Đại địa bên trên là một đạo bị Diệp Thần đẩy ngang đi ra kéo mấy trăm cây số cự đại sơn cốc. Ven đường đều là vụn vặt đầy đất xương khô. Ngọc hư cấp thượng cổ tử linh, thành phiến bị Diệp Thần đánh chết. Giống như là hư cấp cường giả chống lại phổ thông sinh linh một dạng, người sau hoàn toàn không có bất kỳ năng lực phản kháng. Nếu như nói, phía trước chứng kiến Diệp Thần giết tới hư thánh cảnh, như giết gà làm thịt cẩu một dạng ung dung đơn giản, bọn họ còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận nói. Bây giờ thấy đường đường Ngọc hư cảnh, ở Diệp Thần trước mặt, đồng dạng đi không được quá 1767 chiêu thánh cổ đạo đám người liền căn bản không chịu nổi. Có thể sự thực đang lúc bọn hắn phát sinh trước mắt, không tin cũng phải tin, không tiếp thụ được cũng phải tiếp thu. Bọn họ cảm giác cả thế giới đều trở nên có chút hư ảo. Tam quan hoàn toàn phá vỡ lúc nào, đường đường Ngọc hư cảnh thánh tổ cấp bậc cường giả, đều biến thành điển lý lúa mạch giống nhau, có thể tùy ý cắt lấy sư thúc tổ hắn chẳng lẽ là minh cấp tôn giả Thánh Xuân Thu thanh âm khàn khàn rung giọng nói. Thanh cổ đạo chật vật nuốt nước miếng một cái, chậm rãi lắc đầu nói, thượng cổ truyền thuyết, minh cấp tôn giả có diệt thế hoài, dở tay nhấc chân thiên băng địa liệt, sư thúc tổ như vậy, còn không đạt được cái loại này trình độ lẽ nào Ngọc hư cảnh cùng minh cấp trong lúc đó, còn có một cái đại cảnh giới, chúng ta không biết Thánh Xuân Thu chỉ có thể như vậy hoài nghi, nếu không không cách nào lý giải Diệp Thần viễn siêu Ngọc hư cảnh thực lực, lại vẫn cứ cũng không phải minh cấp tôn giả. Thanh cổ đạo lắc đầu nói, ta cảm thấy vấn đề khả năng không phải xuất hiện ở cảnh giới phân chia bên trên cái kia xảy ra ở địa phương nào mọi người hiếu kỳ nói. Thánh cổ đạo thanh âm tối nghĩa nói, vấn đề khả năng xuất hiện ở sư thúc tổ bản thân bên trên hắn quá mức xông ra quá mức chắc Việt hoặc có lẽ là hắn quá biến thái mọi người ở đây rơi vào trong trầm mặc lúc. Một gã dưới hư đệ tử đột nhiên kinh hô, không song sư thúc tổ không thấy mọi người vội vã bốn phía nhìn lại, nơi nào còn có Diệp Thần thân ảnh. Một đạo gió lạnh thổi qua. Thanh cổ đạo đám người lập tức cảm giác toàn thân đều lạnh siêu siêu. Ở nơi này đầy đất đều là Ngọc hư cấp thượng cổ tử linh địa phương, không có Diệp Thần bảo hộ, bọn họ và dê đợi làm thịt không có gì khác nhau. Sư thúc tổ hắn hẳn là e rằng đại khái chính là nho nhỏ cách lái một hồi a theo trườn đường nhỏ dưới đường đi cướp, Diệp Thần rốt cục tới địa điểm. Ken ngươi phát hiện thần ma chi giếng tam một tòa 3 mét vuông huyết trì xuất hiện ở Diệp Thần trước mắt. Ngoại trừ chu vi lượn quanh thần ma u hồn, nơi đây không có bất kỳ người nào quấy rối. Diệp Thần trực tiếp nhảy vào huyết trì bên trong, dùng một viên thiên linh u hỏa đan, bắt đầu cấp tốc dung hợp thừa ra 25 ức binh hồn, giáp thân, ở thần ma máu cùng thiên linh u hỏa đan song trọng dưới sự thúc dục, nhanh chóng dung hợp thành một đoàn đoàn hòa hợp hoàn mỹ ngọc hư cấp hồn thân. Đại biểu cho Diệp Thần ở hư cấp cảnh giới, gần đạt được đỉnh phong. 51%, 52%, 55%, 60%, 70% thời gian từng giây từng phút trôi qua. Diệp Thần ngồi xếp bằng với huyết trì dưới đáy. Tử sắc thần ma máu bao vây toàn thân, toàn bộ huyết trì trạng thái bề mặt ở lấy một cái ổn định tốc độ chậm rãi giảm xuống. 80%, 90%, 98%, 99%, 100% rốt cục. Trong cơ thể hết thể dưới hư cấp binh hồn, giáp thân toàn bộ dung hợp. Thân hải bên trong, đầy trọn 50 triệu ngọc hư cấp hồn thân, mỗi một miếng đều vô cùng không câu nệ. Đồng thời, trăm tỷ hồn ti cùng duệ giáp cũng nhất tề hóa thành 50 ức ngọc hư cấp kim sắc hồn ti cùng kim sắc duệ giáp. Đến tận đây, Diệp Thần rốt cục hoàn thành từ dưới hư cấp đến ngọc hư cấp cự đại chuyển biến, nhưng mà Diệp Thần cải biến nhưng chưa kết thúc. Theo vũ khí hợp nhất, vũ khí không câu nệ kết thúc, Diệp Thần đột nhiên cảm thấy một loại càng sâu tầng thứ chuyển biến đang ở trong cơ thể mình sản sinh. Loại chuyển biến này không gì sánh được huyền diệu. Là một loại sinh mạng tiến hóa, sinh mạng đại sự quá độ lấy thân là nhân tộc Diệp Thần vi bản thể, dung hợp tiểu thần long thần hồn cùng với hắc long nhục thân. Ba người này, nguyên bản không có khả năng dung hợp một chỗ. Nhưng bây giờ, chẳng những thành công dung hợp, hơn nữa đang dần dần gần như hoàn mỹ. Diệp Thần có loại dự cảm, loại chuyển biến này một ngày hoàn thành, hắn sẽ trở thành chân chính thượng cổ thần long. Cùng lúc đó, theo loại chuyển biến này bắt đầu, một loại rung động ở trong lòng lặng yên mọc lên. Diệp Thần ngửa đầu nhìn trời. Thâm thúy đôi mắt, dường như có thể xuyên thấu tầng tầng nham thạch, bùn đất, chứng kiến hư không bên ngoài. Nay cổ rung động, chính là tới từ cái kia hư không bên ngoài. Thượng cổ thần long sớm đã vẫn diệt, nếu như ta trở thành thượng cổ thần long, bằng vi phản quy tắc trò chơi, như vậy, nhất định sẽ gây nên thần tích vong du thiên phạt. Diệp Thần một bên chậm đợi loại này sinh mạng tiến hóa cùng chuyển biến, vừa đem trong ao còn thừa lại thần ma máu toàn bộ thu nhập không gian ba lô, khen ngươi thu được thần ma máu một ước đồng thời, thần kỹ thanh tâm ấn, bất khuất chiến hồn, thần ẩn, đều ở tùy thời có thể bị kích phát trạng thái. Muốn nghịch thiên thành tiểu thượng cổ thần long chi thân thể, tất nhiên sẽ gặp phải thiên phạt. Diệp thần sớm đã làm xong cái này chuẩn bị tâm lý. Đến đây đi không giết chết được ta, ta tất đi ngược lên trời lúc này, đang ở Diệp thần chỗ thần ma chi giếng phía trên. Một đoàn đoàn đen nhánh mây đen, dần dần đem chu vi vạn dặm hư không đều bao phủ ở thiên địa trong nháy mắt tối xuống. Từng cái tia chớp màu đen, như quỷ mị, giống như rắn độc, ở mây đen bên trong lóe lên, lẻn. Dần dần, những thứ này tia chớp màu đen dần dần ngưng tụ chung một chỗ, tạo thành một cái thật lớn lôi chỉ. Lôi chỉ màu sắc huyền hắc, phương viên đạt đến trăm dặm, bên trong năng lượng to lớn, hầu như có thể hủy thiên diệt địa. Thanh cổ đạo bọn họ chứng kiến cái này đoàn đen nhánh mây đen, chính là người ngu cũng biết đại kiếp sắp xảy ra, vội vàng hướng vạn dặm mây đen bên ngoài chạy tứ tán. Sư phụ, sư thúc tổ còn chưa có trở lại, chúng ta không đợi hắn rồi sao? Chờ cái giám sư phụ ngươi đời ta cũng chưa từng thấy tia chớp màu đen, càng không gặp qua như vậy thật lớn lôi trì, đại kiếp sắp xảy ra, chờ đợi thêm nữa, ngươi sư thúc tổ khả năng may mắn không chết, nhưng chúng ta tuyệt đối chết ngay cả cặn cũng không còn. Thần ngục cổ chiến trường hạch tâm tây bộ, tử thần Tạ Nạt Tư ngẩng đầu nhìn phía nam đoa nở kia mây đen to lớn, cảm nhận được trong đó lực lượng làm người ta sợ hãi, vạn phân hoàng sợ nói, đã xảy ra chuyện gì, người nào dẫn ra như vậy thật lớn thiên kiếp? Minh thần hạ đẹp xé mở hư hai. Ba không liên tục lóe lên, hắn nhìn phía sau to lớn hắc vân, cùng với cái kia dũng động diệt thế cấp uy năng lôi chỉ, máng, gặp quỷ nguyên bản vẫn còn muốn tìm đến cái tên kia, đem bản tôn tiểu hành đặc biệt cầm về, không nghĩ tới cư nhiên đụng tới diệt thế thiên kiếp, chỉ hy vọng cái này thiên kiếp không phải hướng về phía mọi người chúng ta, nếu quả là như vậy, bản tôn lại muốn tìm phí mấy triệu năm, mới có thể lần nữa thức tỉnh một vị bị 10 tên thánh cấp ma tộc dùng kiệu hoa nâng đại mập mập. Mặt, được xưng ma giới lười biếng chi thần, liền bước đi đều chẳng muốn đi tên, chứng kiến chân trời đoan ở kia hắc vân, trực tiếp một cái bánh xe lăn lông lốc xuống tới. Mập nặng thân thể trong chớp nhoáng này dĩ nhiên trở nên không gì sánh được mẫn tiệp, trực tiếp xé mở hư không, hướng xa xa cũng không quay đầu lại bỏ chạy. Ở vào thần ngục cổ chiến trường bắc bộ chiến tranh bá chủ, xa xa nhìn nam bộ bầu trời đoan ở kia hắc vân, trong lòng không rõ có loại dự cảm. Cái này thiên kiếp chẳng lẽ lại với hắn có quan hệ? Đệ 44 càng cầu phiếu nhóm.